Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, Tuyết Kỳ chuyển thế thân ta là người tốt. Càng đến gần địa ngục chi nhãn hạch tâm, cây cối cùng dây leo thì càng tráng kiện mà phồn thịnh, che khuất bầu trời, toàn bộ đại địa bên trên một mảnh tối tăm, hơn nữa càng phát yên tĩnh. Nguyên bản mãnh thú tựa hồ mai danh ẩn tích, cũng không nhìn thấy sâu kiến mũi rắn vết tích, yên tĩnh đến cơ hồ tĩnh mịch. Mặc dù không có nhân quả xám chỉ dẫn, Tần Trường Phong còn có dự cảm cùng ma thần truy tung năng lực, theo ở phía sau truy tìm một đám tiến vào nơi này không lâu người sống, cũng không phải là rất khó khăn. Huống chi ma thần còn ký sinh ra trọn vẹn 6 con ma hình, tại phía trước tung lưới giống như tản ra, toàn bộ chính là một cái cỡ nhỏ hung thú quân đoàn. Bên ngoài khu vực không có cái gì có thể ngăn cản. Theo phía trước nhân loại khí tức càng ngày càng đậm hơn. Tần Trường Phong nhưng trong lòng đột nhiên bàng hoàng đứng lên. Giống như là cận hương tình khiếp, luân hồi chuyển thế, nàng giờ phút này cũng không phải là cái kia Lục Tuyết Kỳ. Nàng đã định nhưng sẽ không nhớ kỹ chính mình, chính đó nên lấy thân phận gì xuất hiện, nói cái gì, ta là ngươi kiếp trước người yêu, ta thiếu ngươi một thế, cho nên muốn thủ hộ ngươi cửu thế hoàn lại, ta đều muốn tốt cho ngươi, cho nên ngươi muốn đi theo ta, về sau đều nghe ta, trọng yếu nhất chính là, ngươi gọi Lục Tuyết Kỳ, không cho phép lại cùng nam nhân khác có bất kỳ quan hệ. Trực tiếp như vậy, có thể hay không bị một kiếm chém thành hai khúc. Tần Trường Phong một bên nói thầm một bên tiến lên thời khắc. Phía trước ngoài mấy chục dặm, đang có lấy một chi hoàn toàn do nhân loại tu sĩ tạo thành đội ngũ phía trước vào. Chi đội ngũ này đến từ chính đạo tam đại phái một trong Tiên Kiếm Tông. Từ một tên trong môn tu vi cùng bối phận đều cực cao trưởng lão lĩnh đội. Phía dưới còn có 4 tên thân truyền đệ tử cùng hơn 10 người phổ thông đệ tử. Làm cho người ngạc nhiên là, đoàn người này chỗ sâu cái này tử vong cấm địa bên trong. Vậy mà tất cả đều khí sắc như thường, tựa như cũng không chịu nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, cũng không lo lắng chung quanh ẩn núp nguy cơ. Bạch sư tỷ, không nghĩ tới ánh mắt ngươi nhìn không thấy. Đến rồi cái này đen xì xì địa phương quỷ quái lại là cái ưu điểm đâu. Lỗ tai của ngươi so với chúng ta tất cả mọi người thêm lên đều dễ dùng. Trong đội ngũ một cô gái, người mặc váy dài màu lam, tơ lụa đai lưng, trên mặt thịt tút tút, nhìn lại còn là thiếu nữ, nói giỡn ở giữa khóe miệng hai bên gọi lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Một tên khác người mặc áo lam, sắc mặt trắng bệch nam tử nghe vậy, lập tức quát lớn, tiểu như, đừng nói lung tung, bạch sư muội mặc dù trời sinh hai mắt mù, nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa từng chênh lệch qua những sư huynh khác muội nửa phần. Cái đội ngũ này thành viên thân phận, từ quần áo bên trên cũng có thể thấy được một hai. Phía trước nhất một tên bóng lưng còng xuống lão giả. Cơ hồ toàn thân đều bao phủ tại mũ che màu trắng bên trong. Liền ngay cả trên mặt đều mang một cái mặt nạ màu bạc. Ngoài thân từ đầu đến cuối có 3 đạo kiếm khí như du long vờn quanh. Khí tức bất phàm, có thể thấy được hẳn là dẫn đội trưởng lão không thể nghi ngờ. Đệ tử còn lại, 4 tên người mặc áo lam, tự nhiên là thân truyền đệ tử, còn lại mặc áo xám. Không có chút nào ngoài ý muốn chính là phổ thông đệ tử. Cũng chính là thường nói pháo hôi. Một khi gặp được nguy hiểm, trước hết nhất xui xẻo chính là bọn hắn. Biết rõ, đại sư huynh, thiếu nữ thẻ lưỡi, lộ ra vẻ hậm hực. Ánh mắt của nàng rất lớn, lông mi rất dài, mang theo một cỗ linh khí. Thanh xuân mỹ lệ sau khi nhìn lên tới vô cùng hoạt bát cùng hoạt bát. Cho người ta một loại linh động cảm giác. Bất quá cùng bên người tên kia họ Bạch, đồng dạng người mặc thủy lam sắc váy dài nữ tử so sánh, liền rất có vài phần không bằng. Dù là cái sau mang theo rủ xuống băng gạc mũ rộng vành, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là thân kia phụ màu lam tiên kiếm, tay áo nhẹ nhàng, tóc xanh tung bay bóng lưng, giống như trong biển hoa, cao thượng nhất thanh diễm một màn kia nhan sắc, để cho người trong đầu kìm lòng không được hiện ra bốn chữ phương hoa tuyệt đại. Đại sư huynh, lần này tìm tới thần dược chữa khỏi trong cơ thể ngươi ám tật. Về tông môn về sau, chắc hẳn liền có thể cùng bạch sư muội thành hôn. Sư đệ trước trong này chúc mừng. Bốn tên lam y đệ tử bên trong cái cuối cùng là một cái cao gầy nam tử, nhìn lại cũng là dáng vẻ đường đường, chỉ nói là lúc ánh mắt thói quen trốn tránh, trên mặt tất cả đều là ý lấy lòng, trong miệng mọi người đại sư huynh, đầy người nho nhã chi khí. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể có ám tật nguyên nhân, cho nên có chút trung khí không đủ, thỉnh thoảng muốn dùng khăn tay che miệng ho khan vài tiếng. Giờ phút này nghe lời nói mới rồi về sau, mặt tái nhợt bên trên lại hiện ra một vệt huyết sắc. Trong lúc lơ đãng nhìn kia bạch sư muội liếc mắt về sau, mỉm cười nói, cái này còn phải nhìn sư muội ý tứ. Tóm lại ta sẽ không miễn cưỡng nàng làm bất luận cái gì không nguyện ý sự tình. Kia hồn nhiên, thiếu nữ lại gần, chen miệng nói, cái này còn có cái gì tốt nhìn. Các ngươi từ nhỏ đã định ra hôn ước, lại là trai tài gái sắc. Tất cả mọi người không biết có bao nhiêu chờ mong đâu. Chung quanh một đám phổ thông đệ tử nghe xong, cũng không khỏi gật đầu mỉm cười. Tại tiên kiếm tông đệ tử xem ra, hai vị này một cái ôn tồn lễ độ, tu vi có 102 các đệ tử, một cái như trích tiên tử phía dưới, đơn giản chính là ông trời tác hợp cho toàn bộ đội ngũ, chỉ có kia gánh vác tiên kiếm cô gái áo lam chính mình cùng lão giả đạm mạc bình tĩnh, không nói một lời, tựa như không quan tâm chút nào. Cứu mạng a! Đúng lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến hoảng sợ tiếng kêu to, cũng nương theo lấy hung thú gào thét. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng xoay người nhìn lại, lại chỉ gặp một cái toàn thân máu thịt be bét, hư thối đến không còn hình dáng người đi lại tập tễnh, dùng cả tay chân hướng bên này điên cuồng chạy trốn. Sau lưng hắn vài trăm mét bên ngoài, một cái dài 7-8 mét quỷ dị hung thú đang theo đuổi không bỏ, thân thể chỉ có một cái trâu điên lớn nhỏ, trong này không tính là cỡ nào to lớn, nhưng khí thế hung ác cực thịnh, toàn thân che kín vảy màu đen, lại sau lưng mọc lên một đôi giống chim cánh lông vũ, ngoài thân phiêu động lấy đỏ như máu hỏa diễm, đại thụ cùng dây leo bị hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền lập tức bốc cháy lên đến, chớp mắt hóa thành tro tàn, cực kỳ khủng bố. Tiên kiếm tông các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức có mấy tên phổ thông đệ tử quát, đi nhanh lên, hướng một phương hướng khác chạy, đừng tới đây. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn chịu tay bay vạ gió, để cái kia đang tại chạy trối chết người rời xa bọn hắn. Không nên đem hung thú dẫn tới. A, tốt, nghe được dạng này khôi phục, đám người tất cả đều khẽ giật mình, kinh ngạc tại chỗ. Bọn hắn nguyên bản đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bởi vì đối với một cái chạy trối chết người mà nói, bất kỳ cái gì một cái cọng cỏ cứu mạng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên bọn hắn đe dọa sinh ra tác dụng hy vọng kỳ thật 10 phần xa vời, nhưng lại không muốn bọn hắn hôm nay giống như thật gặp ngoại lệ. Kia thê thảm đã cực người vậy mà thật chủ động tránh đi bọn hắn, hướng một phương hướng khác chạy tới, đồng thời thấy chết không sờn hô. Các vị đạo hữu, các người yên tâm, ta Tần Lôi Phong làm việc, từ trước đến nay không thẹn lương tâm, sẽ không liên lụy các ngươi. Cái này, thật là một người tốt a. Không sai, như thế phẩm đức cao thượng người, thật đúng hiếm thấy trên đời. Đáng tiếc, lần này thấy một lần, chính là vĩnh biệt. Tần Lôi Phong, chúng ta làm nhớ kỹ cái tên này. Đi ra chỉ sau vì hắn lập một tòa mộ quần áo dùng để giáo hóa phàm nhân. Nhìn qua kia bi tráng thân ảnh mang theo đáng sợ hung thú đi xa, chúng Tiên Kiếm Tông đệ tử bùi ngùi mãi thôi, không khỏi đồng thời mở miệng phát biểu chính mình nội tâm ý nghĩ. Nhưng mà vừa dứt lời, tất cả mọi người liền cùng nhau run lên, đột nhiên đem con người mãnh trợn. Trong nội tâm 10.000 cái con mẹ nó đang lao nhanh hoảng sợ, chỉ gặp con kia nguyên bản đuổi theo sống Lôi Phong hung thú, tại từ bọn hắn bên trái lướt qua về sau, lại đột nhiên ở giữa ngừng lại. Không chỉ có như thế, còn hung tiếng nổ lớn, lấy so với ban đầu cuồng hơn nóng nảy khi thế hướng về bọn hắn bên này vồ giết tới. Không phải nói hung thú nhất mang thù sao? Cái này một cái có phải bị bệnh hay không a? Thiếu nữ áo lam u ô kêu to. Trên thực tế, đám người bọn họ có một kiện dị bảo hộ thân, từ tiến vào chỗ này trong mắt người khác tuyệt địa chi về sau, căn bản là không có gặp được cái gì ra dáng nguy hiểm. Lúc này bị một cái toàn thân bốc lên huyết hỏa hung thú để mắt tới, bản năng có chút sợ hãi. Ba người một tổ, kết ngọc thanh kiếm trận, đem chém giết. Cái kia sắc mặt trắng bệch đại sư huynh một tiếng quát chói tai, mũi chân trên đất một chút, dẫn đầu bay lượn mà ra. Đồng thời một thanh tinh tế như cành liễu nhuyễn kiếm từ ống tay áo giống như rắn độc nhô ra, vòng quanh chói mắt thanh mang, giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm vào huyết hỏa hung thú mi tâm. Hung thú kêu đau một tiếng, mi tâm lân phiến bị đâm xuyên, nhưng càng cứng rắn hơn xương cốt lại giúp nó ngăn lại chí mạng thương hại. Đồng thời thân thể không ngừng chút nào, càng thêm dữ dằn xông về trước. Đại sư huynh người trên không trung bị xung kích lực đem trường kiếm vạn cong, dứt khoát mượn bắn ngược lực lượng thuận thế về sau bay vọt, tránh thoát va chạm. Nhưng phía sau phổ thông đệ tử liền gặp tai và phía trước nhất ba người cho dù hợp thành kiếm trận cũng bị va chạm mà tán, huyết hỏa dính vào người, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Bất quá một lát liền dần dần không một tiếng động, mà tự xưng phẩm đức cao thượng, không bao giờ làm việc trái với lương tâm Tần Lôi Phong đồng chí thì đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, tựa ở một cái trên đại thụ, thoải mái nhàn nhã xem lên hí kịch đến. Đám người này rất quỷ dị, thế mà không nhận nguyên rủa ảnh hưởng. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm đến. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cho rằng có cần phải tại không đà thảo kinh xa dưới tình huống xâm nhập dò xét một phen. Nói là dò xét, nhưng một đôi mắt từ khi thấy được tên kia tóc xanh tung bay cô gái áo lam về sau, liền rốt cuộc không có rời đi qua. Mặc dù không có nhìn thấy khuôn mặt, mặc dù chuyển thế về sau nàng chưa hẳn còn là trong trí nhớ dáng vẻ, mặc dù còn chưa chứng thực, nhưng Tần Trường Phong xác định chính mình sẽ không nhìn lầm. Đời này làm sao lại nhìn lầm? Oanh, huyết hỏa hung thú cuối cùng vẫn là chết rồi. Tên kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả tự thân xuất thủ, ngoài thân ba đạo kiếm quang vạch ra ba đạo đường vòng cung, phong mang kinh thế, trực tiếp bôi qua hung thú lân phiến cùng kiên xương, bỗng thấu mà qua. Ba, hung thú thân thể từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, đồng thời chia hai nửa, máu tươi màu đen cùng trong cơ thể khí quan chảy ra, đổ đầy đất. Tần Trường Phong lông mày hơi nhíu, lão nhân này có chút không đơn giản a. Mặc dù chỉ là một cái ma hình, nhưng là kia sáu con bên trong tương đối cường đại một cái, kế thừa ma thần huyết hỏa năng lực, lại bị một kích mất mạng. Đại trưởng lão thật là lợi hại, kiếm mang vô song, làm người ta nhìn mà than thở. Cái kia thân hình gầy gò nam tử áo lam mặt lộ vẻ khâm phục, liên tục lấy lòng. Lão giả mang theo mặt nạ lộ ở bên ngoài trong hai mắt như một vũng chỉ thủy không có chút rung động nào. Thản nhiên nói, nắm chặt đi đường đi, về khoảng cách cổ thần điện không xa, đến rồi nơi đó, chúng ta mới tính chân chính an toàn. Vâng, chúng đệ tử vội vàng đồng ý, cũng không có cái gì chiến trường tốt quét dọn, mấy tên đệ tử đã chết đều bị đốt thành tro, ngay cả di vật đều không có lưu lại. Bất quá tại một đoàn người muốn lên đường lúc, vị kia Tần Lôi Phong lại gập cong lưng còng tập tễnh đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.